Kình Thiên Kiếm Đế, chương 410, Thần Thông, Tà Dương, thứ 42 càng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ai mới là Vương, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Các Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm lay động bát phương, khiếp sợ trăm dặm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đại Nguyệt Quốc quân đoàn cảm xúc tăng vọt hô to lên, thanh âm liên tiếp vọng lại ước chừng chốc lát bên trong mới chậm rãi rơi xuống. Khụ khụ, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đột nhiên lúc này, một cái ho nhẹ thanh âm truyền đến. Bụi mù rơi xuống, vạn chúng chú mục phía dưới, một bóng người từ trong bụi mù đi tới, sắc mặt bình tĩnh, phong khinh vân đạm, vẻ mặt ung dung dáng dấp. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Các Bạt Phong vẻ mặt giật mình nhìn lấy từ trong bụi mù đi tới Lâm Bạch kinh hãi nói rằng. Người cư nhiên không có việc gì. Lâm Bạch cười nhạt nói. Người một bộ này thương pháp không sai, thế nhưng có vẻ như ngươi còn không có luyện đến nơi đến chốn a. Nếu như ngươi đã tu luyện tới đại thành, phỏng chừng ta sẽ cho ta một ít thương tích, thế nhưng còn con này tiểu thành giai đoạn võ kỹ. Ha ha, ta còn không có để vào mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Tất nhiên ta đón ngươi ba chiêu, vậy ngươi cũng tiếp ta mấy chiêu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ý, phiêu phong trấn hải. Kiếm ý, kinh thiên phong bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ý, sơn hà vĩnh tịch. Lâm Bạch bay vọt ra, lợi kiếm dương lên, ngập trời kiếm quang vung chảm mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba đạo kiếm khí, khí thôn vạn dặm như hồ, cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng bụi mù, oanh sát mà đi. Các Bạt Phong sắc mặt đại biến, tay cầm chiến thương, lần nữa thi triển. Thiên Hiểu Thương Quyết, đón đánh mà lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, thương mang cùng kiếm khí đối chọi mà đến, ghét bỏ một mảnh phong bạo cuộn sạch toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, có thể hiển nhiên, Thác Bạt Phong thương mang xa kém xa Lâm Bạch kiếm ý ra chỉ xuống kinh phong kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Phong miệng nôn tiên huyết, bay ngược hạ chiến dưới ngựa đi. Mà Lâm Bạch đạo thứ ba kiếm khí tập kích mà đi thời điểm, trực tiếp một kiếm đem Thác Bạt Phong chiến mã chiến trường thành hai nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, Thác Bạt Phong phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy chiến mã bị xé vỡ thành hai mảnh, nhất thời hai mắt sung huyết, vẻ mặt phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chiến mã theo hắn nam chinh bắc chiến, lập xuống không ít công lao hiển hách, cư nhiên lúc này liền đơn giản như vậy bị Lâm Bạch chém giết. Hiện tại, nói cho ta biết ai mới là vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đầy tới giết ý thẳng tắp đối lấy Thác Bạt Phong đi tới. Chiến cục nghịch chuyển trong nháy mắt, nguyên bản Lâm Bạch bị Thác Bạt Phong. Thiên Hiểu Thương Quyết, bắn chúng sau đó, toàn trường võ giả đều cho rằng Lâm Bạch nhất định trọng thương, mà Thác Bạt Phong càng là hô to ra một câu kia. Ai mới là vương, lời nói hùng hồn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mà trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch đem Thác Bạt Phong đánh rơi dưới ngựa tại chỗ phun máu, hắn ngựa yêu tức thì bị Lâm Bạch một kiếm chém giết thành hai nửa. Cái gì, điện hạ cư nhiên rơi xuống hạ phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Lâm Bạch kiếm pháp thực sự là tự mở ra một con đường a, lợi hại a, thật lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám Đại Nguyệt Quốc tướng sĩ nhất tề kinh hô lên. Ngay cả Đại Nguyệt Quốc hoàng đế cùng Vân Phi đều là la hoàng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phò Mã Gia, tốt lắm, giết Thác Bạt Phong, cho chúng ta chết đi các huynh đệ báo thù a, Phò Mã Gia, vì Nam Cảnh chết đi võ giả báo thù a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì thần võ quốc chết đi tướng sĩ báo thù, còn sống sót hơn 1 triệu thần võ quốc quân đoàn tướng sĩ, nhất tề giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch dẫn theo lợi kiếm từng bước hướng đi Thác Bạt Phong, mỗi bước ra một bước Lâm Bạch trên mặt vẻ băng lãnh liền muốn nồng nặc một phần. Người nghe thấy đi, bọn hắn gọi ta giết ngươi. Thác Bạt Phong từ dưới đất bò dậy giận dữ hét, muốn giết ta, nằm mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ta Thái Sơn ấn. Thác Bạt Phong lau miệng một cái bên tiên huyết từ trong túi đựng đồ sờ mó, một cái thổ đại ấn màu vàng xuất hiện ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chân khí bắt đầu khởi động, Thác Bạt Phong đánh ra Thái Sơn ấn. Một cổ hùng hậu nguy nga khí tức đột nhiên lan tràn ra tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cổ áp lực thật lớn, tựa như Thái Sơn che đỉnh đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục phẩm linh khí Thái Sơn Ấn. Quá tốt, điện hạ lấy ra Thái Sơn Ấn, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện hạ, giết hắn, Dương ta Đại Nguyệt Quốc thanh danh một nước. Điện hạ, giết hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phò Mã Gia nỗ lực lên, Phò Mã Gia uy vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương tướng sĩ khí thế bành trướng đến một cái đỉnh phong, nhao nhao giống giận. Trong sân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Thác Bạt Phong điên cuồng đối chọi đứng lên. Hai người trước sau đụng nhau hơn 20 chiêu, Lâm Bạch mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng lại có vẻ 10 phần ung dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trái lại Thác Bạt Phong, cái này 20 mấy chiêu đối chọi phía dưới, đã là vết thương chồng chất. Khí tức cuồng thở gấp, chân khí trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tự vẫn đi, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Thác Bạt Phong nói rằng, người đã xuất toàn lực mà ta còn chưa có bắt đầu xuất lực đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, bây giờ Thác Bạt Phong cùng hắn chênh lệch, Lâm Bạch tại động thủ thời điểm cũng đã nhìn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Phong mặc dù là thiên tài bên trong người nổi bật, nhưng cùng Lâm Bạch so sánh còn hơi kém hơn một ít. Thác Bạt Phong vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét, ta đường đường Đại Nguyệt Quốc hoàng tử, Đại Nguyệt Quốc đệ nhị thiên tài, Đại Nguyệt Quốc quân đội đệ nhất thiên tài, Đại Nguyệt Quốc quân đội thống soái tối cao, há có thể chịu thua. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ngươi thật cho là ta giết không được ngươi. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thông, Tà Dương, Thác Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chỉnh tề lần thứ hai điên cuồng gào thét đứng lên, như bài sơn đảo hải từ trong cơ thể lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tay hắn nắm chiến thương, tràn ra một cổ hào quang màu đỏ thắm. Lúc này nhân thương hợp nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Phong chính là thương, thương chính là Thác Bạt Phong. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân thương hợp nhất sau đó, Thác Bạt Phong mãnh mẽ đi phía trước đâm một cái mà ra. Rực rỡ đau đớn, đôi mắt hào quang màu đỏ thắm tựa như đem chân trời mặt trời chiều đánh nát, lưu lại một mảnh tàn hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thế mà lại thần thông, khó có thể tin. Như vậy nói cách khác ngươi lĩnh ngộ võ ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, nhất giai trung kỳ võ ý, Lâm Bạch ta từ lĩnh ngộ võ ý sau đó, sẽ không có đơn giản thi triển qua, bây giờ ngươi có thể chết ở võ ý phía dưới, cũng là ngươi tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thác Bạt Phong cười như điên, đi chết đi, Lâm Bạch từ tốn nói, võ ý ta cũng biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm ý thần thông, trảm phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm nộ hướng mà ra. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang tựa như chân trời giống như sao băng rơi xuống, lực lớn thế chìm, đụng nát thiên địa vạn vật oanh kích mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, kiếm khí trùng điệp bắn trúng thương mang phía trên, nhất thời nổ tung lên một cổ cường đại quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thời thương mang bị kiếm khí chém vỡ, kiếm khí không có trở ngại thế không thể đỡ trùng kích đi ra ngoài, bắn trúng Thác Bạt Phong trên ngực đánh nát hắn toàn thân chiến giáp. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thác Bạt Phong bay rớt ra ngoài hơn 100 mét té trên mặt đất kêu rên không ngừng. Tại hắn trên ngực một đạo khủng bố vết kiếm nứt ra, lộ ra nội bộ bạch cốt âm u cùng nhảy lên trái tim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bại, điện hạ cư nhiên bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta thua, Đại Nguyệt Quốc thua, một đám Đại Nguyệt Quốc tướng sĩ khó có thể tin lẩm bẩm, sở hữu tướng sĩ trên mặt đều là lộ ra một mảnh thất hồn lạc phách dáng vẻ tựa như một cá nhân lập tức mất đi sở hữu tín ngưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phò Mã Gia thắng, Phò Mã Gia vạn tuế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phò Mã Gia uy vũ, Phò Mã Gia nghiêu bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thần Võ Quốc tướng sĩ từng cái thần tình phấn khởi, vô cùng kích động kêu to lên. Trưởng công chúa căng thẳng tâm thần lúc này cũng là thư giãn hạ xuống, rất rõ ràng có thể nhìn thấy trưởng công chúa thở ra một hơi thật dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Kỳ Bắc cùng Quý Bạch thì là đối mặt cười một tiếng, từ tốn nói. Xem ra năm nay tứ đại tông môn luận võ, chúng ta Linh Kiếm Tông có tố chất thủ lĩnh. Kỳ Bắc cười nói, góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lâm Bạch có thể trở thành là Linh Kiếm Tông đệ tử thật là chúng ta tạo hóa a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quý Bạch từ tốn nói, Không, là kiếm minh tạo hóa. Kỳ Bắc lại là cùng Quý Bạch đối liếc mắt một cái, cười ha ha một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phò mã ra nghiêu bức, uy vũ, bá khí, quá mẹ nó soái. Sở Giang Liêu đứng ở trường công chúa bên người, thần tình phấn khởi không gì sánh được, gầm rú nói. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.